3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 648, song hỷ lâm môn. Như vậy không tốt đâu, có cái gì không được, luận bàn một chút cũng không phải là vật lộn sống mái. Chúng ta vừa vặn cũng hiểu một chút Tô Dạ thực lực rốt cuộc như thế nào. Nếu như thật cùng báo thù phái kiếm tu tiếp xúc lên, thế nào cũng có sức tự vệ đi. Nói cũng vậy, phòng trừng còn phải có chút thời gian mới có thể trở về. Bình An mỗi lần đi ra ngoài cũng bao lãm rất nhiều nhiệm vụ, cho nên phải hao phí chút thời gian. Vậy những thứ này trời cũng khác nhàn rỗi, an bài một chút Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du lễ hôn điển như vậy được chưa? Lâm Húc Phong cảm thấy chủ ý này không tệ, sau đó nói, cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy, ẩn kiếm môn bên kia không có gì có thể kén chọn. Hết thảy giản lược cho giỏi, sau khi Cửu Nguyệt trở về ta còn không hắn thật tốt tán gẫu qua đâu rồi. Chờ một lát ta cùng hắn nói, sư đệ a, ta nhìn thấy nhà ngươi kiều muội, đi đi đi, té ra chỗ khác đi. Lâm Thiên Kiều ngày ngày ôm một thanh trường kiếm, oán niệm mười phần nhìn chằm chằm khách cư các, mà đối diện vừa vặn là hạng thiên cao căn phòng. Hắn đã nhiều lần cảm nhận được này sấm nhân ánh mắt. Cả người không được tự nhiên, hắn cũng không tiện cùng Cửu Nguyệt nói, cùng người khác nói cũng không nhân phản ứng đến hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình giải quyết cái vấn đề này. Kiều muội, ngươi cái ánh mắt này bên trong có chút đồ vật a. Cái gì kiều muội? Kiều muội là ngươi kêu sao? Lâm Thiên Kiều liếc mắt một cái hạng thiên cao khinh thường nói. Ai yêu yêu, ngươi đây chính là khác nhau đối đãi a. Nói thế nào ta cũng vậy, khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự. Nôn, nôn, nôn, mặc dù hạng thiên cao xú mỹ, nhưng là ở đại thiên thế giới thời điểm rất ít với nữ tử trao đổi. Trao đổi cũng là đang chiến đấu, hơn nữa cho tới bây giờ không có phong độ có thể nói. Hai câu sẽ để cho Lâm Thiên Kiều cho đổi rồi, tâm lý thập phần ủy khuất, khó chịu. Qua phân a, ta cũng vậy, Cửu Nguyệt bằng hữu, trước ngươi còn nói thúc thúc ta. Lâm Thiên Kiều vung tay một cái, đứng dậy liền đi, chỉ để lại một câu nói, xin lỗi, cùng Cửu Nguyệt ca ca so sánh, ngươi ở trong mắt ta chính là một đệ đệ. Mặt đầy mờ mịt không biết làm sao hạng thiên cao, qua nửa ngày mới tỉnh hồn lại, này tiểu nha đầu danh thiếp không bình thường a. Cửu Nguyệt thật đúng là xui xẻo rồi. Hạng thiên cao trở về thời điểm đầy bụng lao tao, một mực hỏi Cửu Nguyệt đi nơi nào. Tô Dạ nói cho hắn biết Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du đi Lâm trưởng lão đó. Hắn mới buồn buồn không vui trở về phòng. Sau đó khổ tư minh tưởng một cái rượu chiêu đi đối phó Lâm Thiên Kiều. Cái gì? Ngươi thế nào không nói sớm? Lâm Húc Phong giống như nổ lò dược đỉnh như thế. Hắn liền vội vàng đem Tần Uyển Du kéo đến bên cạnh mình, tựa như đang thưởng thức một món tuyệt thế chân bảo. Cửu Nguyệt nhìn về phía ánh mắt cô à Tần Uyển Du trung tràn đầy áy náy. Tần Uyển Du khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý. Dù sao Cửu Nguyệt đã từng nói kiếm tâm nắm giữ thành tựu thần minh người tiềm chất. Lâm Húc Phong giống như bị điên kích động, nàng biểu thị rất hiểu. Ban đầu nàng cũng là đầu óc trống rỗng, lại là kiếm tâm. Lâm Húc Phong trong miệng không ngừng tái diễn những lời này. Sư phụ, ngài bảo chúng ta tới, các ngươi trước chờ một chút. Lâm Húc Phong hấp tấp trực tiếp đoạt cửa sổ mà bay. Cửu Nguyệt lúng túng nói, sư phụ hẳn là đi tìm các trưởng lão khác rồi. Tần Uyển Du đem đầu tựa vào Cửu Nguyệt trong ngực, nói, thực ra có hay không kiếm tâm cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi liền có thể. Cái gì? Ngươi thế nào không nói sớm? Giống nhau như đúc ngôn ngữ lần nữa diễn ra. Này bất quá lần này bị quở chết nhưng là Lâm Húc Phong. Ta cũng vậy mới biết a. Như vậy lễ hôn điển có thể không thể qua loa rồi. phải nở mày nở mặt xếp đặt tiệc rượu, mà một vị trưởng lão kịp thời tạt một chậu nước lạnh. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới hẳn càng biết điều một ít. Loại này xong hỉ lâm môn sự tình chúng ta chính mình vui trộm là được. Là muốn cho toàn bộ trung thiên thế giới đều biết, hay lại là muốn cho báo thù phái bọn họ biết thân thiện phái khả năng lại xuất hiện một cái thần minh người. Các trưởng lão khác nghe lời này cũng đều bình tĩnh lại. Thập phần đồng ý ý kiến này, ngay tại trong kiếm các bộ lúc lắc tiệc rượu là tốt. Cũng không cần mời còn lại môn phái, ẩn kiếm môn mọi người cũng không có để ý nhiều như vậy. Chờ đến Lâm Húc Phong lần nữa trở lại lầu các, dặn đi dặn lại không muốn bại lộ Tần Uyển Du kiếm tâm. Hơn nữa cũng nói với bọn họ rồi trong đó quan hệ lợi hại. Tần Uyển Du vốn là thông minh lanh lợi, nàng nhu thuận hứa hẹn sẽ ở lại kiếm các, nhưng là ẩn kiếm môn gặp nạn nàng không thể không hồi. Cửu Nguyệt cũng là như vậy, bởi vì Tô Dạ đã cứu mạng hắn, còn giúp hắn tăng cao tu vi cảnh giới, càng là đem Tần Uyển Du phó thác cho hắn. Hắn là kiếm các đệ tử, cũng là ẩn kiếm môn trưởng lão. Ẩn kiếm môn gặp nạn hắn tuyệt không từ chối. Lâm Húc Phong rất vui vẻ yên tâm Cửu Nguyệt có thể tìm được tốt như vậy nữ nhân. Thiên phú tư chất cố nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng là nếu như tâm thuật bất chính, coi như là tuyệt đỉnh tài, vậy cũng chỉ có thể làm nhiều việc ác, là kiếm các mang đến bất hạnh. Hai người lễ hôn điển rất nhanh thì định đi xuống, mà theo lễ hôn điển tới gần, kiếm các bầu không khí càng thêm vui mừng, bởi vì đã rất lâu không có làm qua chuyện vui. Kiếm các đệ tử cả đời đều là phong trần phó bôn tẩu đang thay đổi cường trên đường. Cho nên rất nhiều người cũng phi thường hâm mộ Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du. Trai tài gái sắc, xứng đôi, 3 năm trước đây hay lại là quan hệ thầy trò hai người đã thành vợ chồng. Nhưng là có người hoan hỉ dĩ nhiên là có người buồn buồn. Lâm Thiên Kiều vẫn hung hăng nhìn chằm chằm khách cư các. Hạng Thiên Cao lại tận lực ăn mặc rồi Cửu Nguyệt bộ dáng. Vô luận là quần áo hay lại là cử chỉ, ngày ngày ở Lâm Thiên Kiều trước mắt lắc lư, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này kẻ đáng ghét. Kiều muội, ngươi làm sao vậy? Cút, Kiều muội. Ngươi nhận không ra Cửu Nguyệt ca ca sao? Ngươi cút cho ta a. Kiều muội, thực ra ta biết ngươi cho tới nay đối với ta tâm ý. Nhưng là, bá một tiếng, Lâm Thiên Kiều rút trường kiếm ra. Mặc dù chỉ có ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là Lâm Thiên Kiều kiếm thuật thành tựu không thấp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hạng Thiên Cao còn ăn cái thiệt thòi nhỏ. Nhìn mình dưới đũng quần bị vạch ra một vết thương, Hạng Thiên Cao mồ hôi lạnh chảy ròng khiển trách, ngươi đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn a. Im miệng. Lâm Thiên Kiều một mực đuổi theo Hạng Thiên Cao, bỗng nhiên Hạng Thiên Cao có một loại trở lại hải đường thôn ảo giác. Đây không phải là kiếm các sao? Kiếm tu không phải chú ý đường đường chính chính sao? Thế nào này tiểu nha đầu danh thiếp với hải đường thôn những thứ kia cô nàng như thế ác độc như vậy. Không phải là xen vào mắt chính là đâm háng. Có thể không biết sao Hạng Thiên Cao cảnh giới nghiền ép nàng. Lâm Thiên Kiều ngoại trừ lần đầu tiên đắc thủ sau đó, liền lại cũng không có đụng phải Hạng Thiên Cao. Hơn nữa Hạng Thiên Cao còn cố ý kích thích Lâm Thiên Kiều. Trong miệng nói cái gì Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du mới là trời sinh một đôi. Cửu Nguyệt chỉ thích ngực to cái mông kiều. Cuối cùng lại đem Lâm Thiên Kiều cho nói khóc. Hạng Thiên Cao thấy Lâm Thiên Kiều thanh trường kiếm quăng một bên. Sau đó ngồi dưới đất liền thương tâm khóc giống lên. Thực ra hắn trong lòng vẫn là rất thoải mái. Không nơi này quá nhưng là kiếm các. Hắn chột dạ tới gần. Sau đó bắt đầu an ủi Lâm Thiên Kiều. Lâm Thiên Kiều thấy hắn rõ ràng cùng Cửu Nguyệt một cái ăn mặc, nhưng là lộ ra một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, nghiêm trọng chê rồi Cửu Nguyệt trong lòng hắn hình tượng, vì vậy khóc càng thương tâm. Kiều muội a, ván đã đóng thuyền, người khóc cũng vô ích. Hạng Thiên Cao an ủi càng đau nhói Lâm Thiên Kiều tâm. Bỗng nhiên hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu như vậy ta cho ngươi ra một chủ ý được rồi. Lâm Thiên Kiều nghẹt ngào hét, ngươi đồ vô sỉ kia có thể có chủ ý gì hay? Như vậy đi, thực ra ta chiếu một cái gương, phát hiện cùng Cửu Nguyệt cũng không kém, không bằng ta chỉ ủy khuất một chút. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Kiều một lần nữa nhặt lên trường kiếm đánh tới. Hạng Thiên Cao không nói hai câu chạy trối chết, như vậy cảnh tượng mỗi ngày đều muốn lặp lại mấy lần. Hạng Thiên Cao nhàn rỗi vô sự vui này không kia, tất cả mọi người làm không có nhìn thấy, mặc cho này hai người nghịch ngợm. Lâm Thiên Kiều ngược lại thì ở Hạng Thiên Cao dưới sự kích thích từ từ đón nhận sự thật này. Bất quá nàng muốn đem Hạng Thiên Cao xé nát ý nguyện, lại cho tới bây giờ không có biến mất quá. Lễ hôn điển đúng kỳ hạn cử hành, Lâm trưởng lão phát hiện Kiều muội lại có thể thản nhiên đối mặt Cửu Nguyệt cùng Tân Uyển Du lập gia đình chuyện này, trong lòng còn đoán được Ẩn Kiếm môn có phải hay không là tận lực thương lượng xong, để cho Hạng Thiên Cao giả ngây giả dại tới cõng nỗi oan ức này. Thật là khổ cực người trẻ tuổi này rồi. Lễ hôn điển bên trên Lâm Thiên Kiều chính mình cũng không có phát giác. Nàng xem hướng Hạng Thiên Cao số lần, lại so với nhìn về phía Cửu Nguyệt số lần còn nhiều hơn. Có lẽ thấy Cửu Nguyệt chỉ sẽ để cho nàng khổ sở. Nhưng là vừa nhìn thấy Hạng Thiên Cao liền hận nghiến răng nghiến lợi. Xem xét lại Hạng Thiên Cao chính là một bộ cợt nhà bộ dáng đáp lại nàng. Tức Lâm Thiên Kiều nhiều lần thiếu chút nữa tại chỗ nổi lên. Lễ ăn mừng tiến hành thuận lợi, rượu quá tam tuần sau đó, kiếm các đệ tử đột nhiên tất cả đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc nơi. Ngay cả Cửu Nguyệt cũng lộ ra một bộ mừng rỡ biểu tình. Kiếm các đại sư huynh trở lại, viện bình an, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.